Tối cường triệu hoán sư, chương 13, góc truyện audio.com. Trong nhà Trang Dịch, phòng ngủ, phòng vệ sinh cùng phòng tắm đầy đủ, thấy cách thời gian ăn điểm tâm còn có hơn nửa canh giờ, Trang Dịch nắm chặt thời gian, ôm tiểu lão hồ tiến vào trong phòng tắm, đựng bồn nước ấm, sau đó nhẹ nhàng mà buông tiểu lão hồ. Đại khái là vì cùng Trang Dịch ký kết khế ước, không chỉ có tinh thần lực của Trang Dịch được tăng lên, tiểu lão hồ tinh thần so với trước cũng khá hơn một chút. Nhưng mà thân thể của nó như trước gầy trơ xương, xương cốt lộ ra trên lưng càng nổi bật, Trang Dịch dùng nước nhẹ nhàng thấm ướt nhẹp lông của nó sau, càng lộ ra nhỏ gầy. Trang Dịch thấy trên người nó đều ướt, lúc này mới nhẹ nhàng ôm lấy nó, đem nó thả vào trong chậu. Nước ấm không quá phần bụng, sức đẩy của nước lập tức làm tiểu lão hồ có chút kinh hoàng, nó bất an giật giật thân thể, Trang Dịch giữ lấy thân thể nó không cho nó nhảy ra khỏi chậu nước, đồng thời thông qua khế ước kết nối, cố gắng trấn an tâm tình của nó, tiểu lão hồ vùng vẫy vài cái sau mới dần dần an phận. Trang Dịch đem tiểu lão hồ trước sau rửa sạch 3 lượt, thấy nước rốt cục sạch sẽ, mặt nước cũng không nổi bọt bẩn, bấy giờ mới vớt tiểu lão hồ lên, dùng khăn mặt lau người cho nó. Sau khi tắm rửa qua, lông mao toàn thân đều xõa tung ra, tiểu lão hồ thoạt nhìn đẹp hơn không ít. Lúc này nó đứng ở trên mặt bàn, run lấy một thân lông xù màu đen, ánh mắt màu đỏ sẫm che bóng nhìn Trang Dịch. Trang Dịch đối mặt nó, nhịn không được đưa tay sờ lên thân thể của nó. Tiểu lão hồ bị Trang Dịch vuốt run rẩy lỗ tai, nó tựa hồ rất thích Trang Dịch đối với nó thân mật vuốt ve, từ từ theo động tác của Trang Dịch nằm sấp xuống. Trang Dịch thấy thế càng cảm thấy thích, kỳ thực nhìn kỹ dưới ánh mặt trời, tiểu lão hồ bộ lông cũng không hoàn toàn là đen, toàn thân màu lót là ám màu xám, trên người chẳng chịt đường vân màu thâm đen, lan tràn đến phần ngực bụng, mà phần bụng cùng tứ chi bên trong màu lông kém cỏi, đầu những đường vân màu thâm đen, chính giữa trán tạo thành chữ vương, lộ ra một đôi mắt có chút quỷ dị, mặc dù lúc này còn rất nhỏ gầy, nhưng còn có một chút khí thế như vậy. Trang Dịch mặc dù có chút tiếc nuối bồn mạng thú của mình ngay từ đầu bộ dáng cư nhiên là gầy yếu như vậy, ít nhất ở giai đoạn trước không cách nào cung cấp cho mình bất luận cái gì trợ giúp, nhưng mà xem bộ dạng nó gầy trơ xương, ngược lại là có vài phần thương tiếc. Trang Dịch nghĩ nghĩ, nói khẽ với tiểu lão hồ. Về sau ngươi chính là bồn mạng thú của ta cả đời này, trừ khi sinh mệnh đi đến phần cuối, bằng không chúng ta sẽ vĩnh viễn là đồng bọn thân mật nhất, ta đặt tên cho ngươi a. Tiểu lão hồ ngẩng đầu lên nhìn Trang Dịch một cái, sau đó nghiêng đầu, nhẹ nhàng liếm ngón tay Trang Dịch thoáng trượt đến gương mặt nó. Trang Dịch khẽ cười một cái, nói, hắc hồ tại thời kỳ thượng cổ cũng được coi thành lân, ta họ Trang, nếu không ngươi về sau gọi Trang Lân. Tiểu lão hồ cùng Trang Dịch nhìn nhau vài giây, đúng lúc Trang Dịch ý định quyết xuống, tiểu lão hồ nhẹ nhàng khẽ động thân thể, một móng vuốt đặt trên cuốn sách Trang Dịch để một bên, luận cường giả quật khởi lôi tu, tiểu lão hồ móng vuốt đang đặt trên chữ lôi. Trang Dịch có chút nhướng mày, người muốn tên là Lôi. Một giây sau, một cái móng khác của tiểu lão hồ đặt phía trên chữ tu kia. Trang Dịch bật cười, Lôi tu hiện tại mặc dù mất tích nhưng tốt xấu vẫn là cao thủ đệ nhất đại. Góc truyện audio.com, Lục, nếu hắn dám cho ma thú của mình đặt cái tên như vậy, quả thực là hành vi muốn chết, vì vậy hắn nhìn tiểu lão hồ lắc đầu. Không thể gọi Lôi tu, nếu không gọi Lôi Lân a. Hắn nói xong, tiện đường vươn tay định đem quyển sách kia từ dưới móng vuốt tiểu lão hồ rút ra, muốn thả lại trên giá sách. Nhưng mà tiểu lão hồ không chịu, hai móng vuốt chết sống đặt trên hai chữ Lôi tu không buông tha. Trang Dịch có chút hồ nghi nhìn nó, không rõ nó vì cái gì đối hai chữ Lôi tu này đặc biệt cố chấp. Chẳng lẽ trước khi nó tiến vào không gian loạn lưu có liên quan tới Lôi tu? Nhưng mà bất luận nó lúc trước là thân phận gì, hiện tại đã là bổn mạng thú cùng hắn không thể phân cách rồi. Trang Dịch lại cho tiểu lão hồ không ít danh tự, nhưng tiểu lão hồ mỗi lần đều không đáp ứng, cuối cùng Trang Dịch đành phải thỏa hiệp nói. Nếu không như vậy, lúc không có người ta gọi ngươi Lôi tu, khi có người ta gọi ngươi Lôi. Lời này Trang Dịch nói ra kỳ thực trong đầu còn có chút quái lạ, trong lòng hắn cực kỳ tôn kính Lôi tu, lại đặt cho ma thú nhà mình cái tên như vậy, cảm giác là đại bất kính với Lôi tu, vì vậy Trang Dịch trong lòng quyết định, về sau vẫn là thường xuyên gọi nó Lôi là tốt rồi. Tiểu lão hồ nghiêng đầu nhìn Trang Dịch cũng không biết nghe đã hiểu ra chưa, nhưng mà khi Trang Dịch giơ tay lên lần nữa có ý muốn đem sách lấy ra, tiểu lão hồ không có chết sống giữ lấy. Trang Dịch thấy nó không có ý phản đối cũng liền coi như nó đồng ý, thấy thời gian ăn điểm tâm sắp tới, Trang Dịch từ trong không gian lấy ra mấy bộ quần áo mềm mại, tạm thời dựng thành một cái ổ nhỏ, đặt Lôi tu ở bên trên. Ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi trước tiên ở trong phòng ngủ ngoan ngoãn chờ ta, được không? Lôi tu yên tĩnh mà nhìn Trang Dịch, sau đó xoay người vòng quanh bốn phía cái ổ nhỏ của nó, dạo qua một vòng, dùng cái mũi không ngừng hít hà, cuối cùng quay đầu nhìn về phía giường lớn của Trang Dịch ở một bên. Đó là giường của ta, Trang Dịch có chút bất đắc dĩ nói, trước khi đi lại sờ lên cái đầu nhỏ của Lôi Tu, sau đó mới đi ra ngoài. Học viện Ba Đần chiêu sinh yêu cầu mặc dù nghiêm khắc nhưng là đãi ngộ cho đệ tử lại phi thường tốt. Không chỉ có phòng ngủ sạch sẽ sáng ngời, vị trí địa lý tốt, nhà ăn đồ ăn cũng cực kỳ ngon miệng. Bữa sáng là bánh mì thêm sữa bò, lại nói tiếp mặc dù đơn điệu, nhưng là đầu bếp mỗi ngày biến đổi đa dạng, sữa bò cũng chế tạo ra khẩu vị bất đồng, làm cho người ta đầy đủ, cảm thấy ăn cơm là một sự tình phi thường vui sướng. Trang Dịch mua hai phần bữa sáng, sau đó mới mang theo trở về phòng ngủ. Hắn cùng Lôi Tu ngày đầu tiên ở chung, còn chưa quá rõ tính cách đầu tiểu hắc hổ này, tận lực thừa dịp thời gian bữa sáng đi ra một lát, Trang Dịch liền muốn nhìn một chút, Lôi Tu có hay không sẽ nghe lời. Bằng không hắn có thể lo lắng để Lôi Tu một mình ở lại trong phòng ngủ cho đến hắn tan học. Mang theo bữa sáng thơm ngào ngạt vào phòng, Trang Dịch mở cửa, đúng lúc thấy được hình ảnh Lôi Tu nguyên bản ghé vào trên giường hắn, nghe được tiếng mở cửa thoáng cái nhảy dựng lên, nhảy trở về ổ nhỏ của mình. Quả nhiên Nhiên Kỳ còn nhỏ, có chút đứa nhỏ tinh nghịch không muốn ngủ ổ, thừa dịp hắn đi ra ngoài cư nhiên leo đến trên giường. Trang Dịch giả vờ không thấy được Lôi Tu mở ám, đem bữa sáng thả trên mặt bàn. Lôi Tu ghé vào trên tổ của mình, vốn là vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Trang Dịch, thấy Trang Dịch không có cở trách nó, lực. Góc chuyện audio.com, chú ý của nó lực lập tức bị mùi thơm của đồ ăn rời đi, một đôi mắt màu đỏ sậm căng tròn, nhìn chằm chằm đồ ăn, liền biểu tình trên mặt đều không rất có thể khắc chế, đầu lưỡi nhất liếm, thèm muốn chết. Trang Dịch chậm gì gì mà đem phần đồ ăn thuộc về Lôi Tu ra, đặt ở trên mặt bàn, thấy Lôi Tu mặc dù mắt không nháy, trực câu câu nhìn chằm chằm đồ ăn, đầu rất muốn đi phía trước lại tìm một chút, nhưng thân thể lại không có bất kỳ động tác, hiển nhiên đang cật lực khắc chế chính mình. Nguồn, Trang Dịch đời trước tăng thêm đời này, lần thứ nhất nuôi dưỡng sủng vật vốn đang nhịn không được muốn trêu chọc nó một chút, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng nó khát vọng như vậy, lại nhìn nó thân thể gầy nhỏ, bụng quắt quắt, Trang Dịch lập tức mềm lòng, đứng dậy đem nó ôm lấy, đặt ở trước mặt đồ ăn. Cái này một phần là của ngươi, biết ăn sao? Lôi Tu nhìn nó một cái, sau đó quay đầu duỗi ra móng vuốt đem bánh mì trở mình, nó cúi đầu xuống hít hà, mấy giây sau, không chút do dự hé miệng miệng lớn bắt đầu ăn. Trang Dịch bụng cũng đã đói, hắn vừa ăn, vừa quan sát Lôi Tu, thấy nó không chỉ có thể ăn bánh mì, uống sữa tươi cũng nghiêm túc, mặc dù là động vật đầu lưỡi không ngừng liếm láp sữa bò, ngẫu nhiên lại tràn ra không ít, nhưng tốt xấu có thể chính mình ăn cơm, hại Trang Dịch trước còn đau đầu nghĩ cho nó ăn như thế nào. Điểm tâm vội vàng ăn xong, Trang Dịch ôm Lôi Tu đã ăn no lại một lần nữa thả lại trong ổ. Mặc dù sáng sớm Lôi Tu biểu hiện miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng Trang Dịch vì để tránh cho ngoài ý muốn, cuối cùng từ trong không gian lấy ra cái bông tai, đeo trên tai trái hình nửa vòng tròn nho nhỏ Lôi Tu. Cái kia là một bông tai màu đỏ ngọc thạch, nhan sắc cùng ánh mắt Lôi Tu cực kỳ tương tự, là Trang Dịch tìm được bên trong di vật của Triệu Hoán Sư. Nó không chỉ có thể giống tượng ảnh tinh, ghi chép cảnh tượng, tồn âm bốn phía, bởi vì bên trong điêu khắc một trận pháp nho nhỏ, thậm chí còn có thể đem năng lượng tới gần người đeo trong phạm vi một mét trong lọc thành hình vẽ cùng ghi chép lại. Thời điểm Trang Dịch phát hiện bông tai này, là muốn nghiên cứu ra trận pháp bên trên, lúc đó mới mang ra ngoài, vốn tưởng rằng bông tai này sẽ không dùng đến, không thể tưởng được hôm nay lại vừa vặn cho Lôi Tu đeo, dù sao Lôi Tu bây giờ còn phi thường nhỏ yếu, vạn nhất hắn không nghe lời chạy ra phòng ngủ, lúc đó mà xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần Trang Dịch thông qua khế ước tìm được Lôi Tu, liền có thể xuyên thấu qua bông tai, biết được xảy ra chuyện gì. Khi bông tai đụng phải lỗ tai Lôi Tu, lập tức căn cứ Lôi Tu lỗ tai lớn nhỏ làm ra thay đổi rất nhỏ, bông tai dán lên lỗ tai Lôi Tu, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì cho hành động của nó, liền nhung mao trên lỗ tai Lôi Tu cũng không có áp đến. Lôi Tu có thể cảm giác Trang Dịch đem cái gì đó đặt tới trên tai của nó, nhưng là rất nhanh liền không cảm giác thấy sức nặng này nọ, Lôi Tu có chút nghi hoặc đem ánh mắt hướng lên trên nhìn nhìn, sau đó giật giật lỗ tai, không phát hiện bất cứ dị thường nào, sau từ từ liền mặc kệ. Trang Dịch xác định không có gì bỏ sót mới yên tâm xoay người rời đi phòng ngủ. Hôm nay là ngày thứ tư sau khai giảng, ba ngày học nội quy trường học cùng với bối cảnh tri thức rốt cục đã xong. Thời điểm Trang Dịch đi đến phòng học, các học sinh cơ bản đều đến đông đủ, hoàn toàn khác versus xỉu xỉu ba ngày trước sáng sớm từng người. Góc chuyện audio.com, đều tinh thần vô cùng phấn chấn cùng bạn học bên cạnh trò chuyện, chủ đề bên trong, ba câu không rời hồn thú. Vệ Cẩn đang cùng người bên ngoài trò chuyện thấy Trang Dịch từ đằng xa đi tới, lập tức hướng hắn phất phất tay. Trang Dịch nhanh đến bên này. Vệ Cẩn mặc dù xuất thân thế gia, lại không có nửa điểm công tử tính tình, tính cách cởi mở, vui vẻ kết giao bằng hữu, bởi vậy trong vài ngày ngắn ngủi này, Vệ Cẩn lập tức tấn chức thành danh nhân năm nhất, địa vị thậm chí so Tường Tuyên còn cao hơn một bậc. Vệ Cẩn là một người bên ngoài thô bên trong tế, hắn mặc dù không có dã tâm quá lớn, nhưng mà vài năm kế tiếp vượt qua muốn tốt lành, nhất định phải hiểu tính toán, một cái trong đó chính là lôi kéo nhân tâm. Mà hắn cùng Trang Dịch chính là trước khi nhập học đã quen biết, mặc dù Trang Dịch từng cùng Tưởng Tuyên phát sinh mâu thuẫn, nhưng mà người khác khiếp sợ Tưởng Tuyên uy thế, Vệ Cẩn lại không sợ, hắn xuất thân ngự hồn sư thế gia, Tưởng Tuyên chính là ngự hồn sư thế gia phản đồ, hai người đã sớm lẫn nhau xem không vừa mắt, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, Vệ Cẩn cùng Trang Dịch quan hệ thân mật, đây tuyệt đối là đương nhiên. Theo thanh âm Vệ Cẩn truyền ra, không ít người cũng theo ánh mắt Vệ Cẩn nhìn lại, thấy Trang Dịch đi tới, thanh âm nghị luận không tự giác ít đi một chút, mọi người nhìn người có thiên phú mạnh nhất năm nhất, không tự giác suy đoán Trang Dịch đến tột cùng sẽ là cái hệ nào. Cách chương.